Hoa đăng gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hoa nở rộ, nhà ta lại có mối lái đến vào lúc đứa con đầu lòng của Triệu Ngọc chào đời. Vào lúc Diệp Lan và Dương Văn Húc cũng thành hôn, cuối cùng cũng có mối lái đến trước mặt cha mẹ ta nói chuyện cưới xin. Mối lái mặt tròn, trắng trẻo, nhìn vào là thấy vui vẻ. Khổng Mama vui vẻ đón người vào cửa, bưng trà rót nước đưa điểm tâm. Cha mẹ ta ngồi ở vị trí chủ tọa, ta ngồi ở phía dưới, mối lái ngồi đối diện ta. Vừa nhìn thấy ta là không ngừng khen ngợi, Chu Hiệu Úy quả nhiên như lời đồn, phong độ đẹp trai, tướng mạo đường hoàng, mày thanh mắt sáng nhìn là biết người trung kiệt, tương lai tiền đồ vô lượng, miệng lưỡi mối lái quả thật lợi hại, hoàn toàn không nhắc đến việc ta ở kinh thành không học hành, ăn chơi trác táng, ngông cuồng kiêu ngạo, chỉ thiếu điều là khi nam bá nữ. Lại khen cha mẹ ta một hồi, kể cả Khổng Ma Ma, mới vào vấn đề chính. Vị kinh thành phủ doãn mới nhậm chức, vì nhân chính trực, cương trực không sợ cường quyền, coi trọng tình nghĩa nhất, con gái cả của họ cũng không làm mất danh tiếng của Lâm đại nhân, thà rằng hủy hôn ước cũng phải thay mẹ chịu tang 3 năm, chẳng phải là đã chậm trễ rồi sao? Năm nay 18 tuổi, xứng đôi nhất với Chu Hiệu Úy. Vị Lâm cô nương này, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục, nữ công gia tránh được mọi người khen ngợi. Khổng Mama từ vui vẻ tươi cười bỗng chốc mặt mày xa xầm. Cha mẹ ta cũng ngẩn người, lời khen ngợi trôi chảy của mối lái bị tiếng khóc của Khổng Mama cắt ngang. Trời ơi! Phải làm sao bây giờ? Ta có lỗi với lời dặn dò của tiên hoàng hậu, lúc trước làm mất công chúa, khiến công chúa lưu lạc bên ngoài 10 năm, để tiểu thư phải chịu khổ chịu cực. Cha mẹ ta vội vàng đỡ và an ủi. Ta cũng vội vàng giúp đỡ. Mối lái đứng trong sảnh không biết làm sao, lắp bắp nói. Lâm cô nương có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mặc dù. Đi đi, mau đi đi, Khổng Mama vừa khóc vừa gào, lại nắm tay ta, nhìn mẹ ta. Công chúa, lão nô có tội, lão nô xin tự mình đi thủ lăng. Mẹ ta bị Khổng Mama khóc đến mức hoảng hốt vào cung, mang về một thánh chỉ phong ta làm quận chúa cân quắc. Không ngờ. Mẹ ta vừa mới về đến nhà, Diệp Khuynh đã đến ngay sau đó. Từ khi vào cửa không nhìn ta lấy một cái, quỳ thẳng tắp trước mặt cha mẹ ta. Hai mắt đỏ hoe, sắc mặt hoảng hốt, dập đầu 3 cái thật mạnh. An Huệ công chúa, thần Diệp Khuynh, đã ngưỡng mộ quận chúa cân quắc từ lâu, nguyện được một lòng một dạ, đầu bạc răng long không rời, cầu công chúa thành toàn. Ta, Diệp Khuynh này, đầu óc có vấn đề rồi sao? Từ khi ta trở về kinh thành đắc tội với hắn, từ khi đối đầu với ta, đến sau này dạy ta biết chữ, không phải là bạn bè sao, hôm nay lại nói muốn cưới ta, mẹ ta nhìn ta, cha ta nhìn ta. Ta, Diệp đại nhân, đây là kế sách mới để hành hạ ta sao, mẹ ta hít một tiếng, rất ghét bỏ mà tát một cái vào lưng ta. Được được được, ngài là người đầu tiên đến cầu hôn, gả cho ngài. Ta, Diệp Khuynh dập đầu, tạ công chúa. Tiểu tử lập tức về phủ chuẩn bị sinh lễ. Hôm nay đến vội vàng nhưng tam thư lục lễ chắc chắn sẽ không thiếu. Hắn đi rồi, vội vàng thậm chí còn loạng choạng. Từ khi vào nhà, đến khi đi, không nhìn ta lấy một cái. Ta rất ngơ ngác, ta chưa từng thấy Diệp Khuynh có vẻ vội vàng hoảng loạn như vậy. Cha ta lắc đầu thở dài. Than ôi, áp cải nhà mình bị lợn ngoạm rồi mà còn không biết. Ta, cách chương.